Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 117, nhớ Tạ Chiêu, khóc chuyện audio.com. Ngụy Thục Quyên không dám tin nhìn Trình Trinh, ông, sao ông có thể đối xử với người nhà mẹ đẻ tôi như vậy? Tiền Phượng cũng hét lên, chú quên rồi à, mỗi lần nhà chúng tôi có đồ gì mới mẻ đều nhớ kỹ mang đến cho nhà chú, ngày nào bố mẹ tôi cũng nhớ thương chú, họ nói chú là người tốt, nói con rể là người làm công tác văn hóa trong thành phố, vừa có học vấn vừa được bồi dưỡng. Chú thì tốt rồi, chú vì con nhóc chết tiệt này mà cắt đứt quan hệ với nhà chúng ta sao? Trình Trinh nghe thấy họ nhắc đến bố mẹ Ngụy thì hơi do dự, nhưng chờ nghe đến câu con nhóc chết tiệt, thì ông lạnh lùng nói. Giao Giao là cô con gái tôi yêu thương nhất, Trình Giao Giao cũng thò đầu ra từ sau lưng Trình Trinh nói. Đồ ăn gì mà đáng giá như vậy, bà nhìn quần áo chê y người con bà xem, áo khoác và giày da đều là đồ của bố tôi, đôi giày kia cũng đủ mua mấy xe thức ăn. Nhà tôi ăn bao nhiêu đồ ăn nhà bà, một câu nhắc nhở Trình Trinh, sao ông có thể không biết áo khoác và giày da của mình bị Ngụy Thục Quyên mang cho nhà mẹ đẻ, trước kia ông không so đo mà thôi. Bây giờ ông nhìn kỹ áo khoác chê y người Ngụy Thao đúng là cái áo đơn vì ông phát lúc trời chuyển sang thu, áo khoác mới tinh, mình mà còn có thể diện. Tiền Phượng nghe xong gấp gáp kéo con trai ra đằng sau, bà sợ Trình Trinh bắt con trai bà cởi quần áo ra, bà hét lên. Một bộ quần áo thì tính là gì, nhà các người nhiều quần áo tốt như vậy bỏ cũng phí, cho cháu chú một bộ thì sao? Trình Giao Giao lạnh nhạt nói, tiền của nhà chúng tôi phí hay không cũng do chúng tôi quyết định, muốn chúng tôi tặng cho các người dùng không? Vậy thì tốt, Tiền Phượng thuận miệng nói, bỗng nhiên bà lấy lại tinh thần căm tức nhìn Trình Giao Giao. Tôi đang nói chuyện với bố cô, liên quan gì đến cô? Miệng Trình Giao Giao cong xuống, bố, Trình Trinh kéo Trình Giao Giao ra sau lưng bảo hộ, ông tức giận nói. Đây là nhà của con gái tôi, con tôi thích làm gì thì làm. Còn chưa tới phiên chị quản đâu, các người lập tức ra khỏi nhà tôi ngay. Tiền Phượng khóc lóc, hai tay chống eo ồn ào nói với Ngụy Thục Quyên. Cô là người chết à, nhìn bọn họ bắt nạt người nhà mẹ cô kìa. Sắc mặt Ngụy Thục Quyên tái nhợt, bà lung lay sắp đổ nhìn gương mặt đen sì của Trình Trinh. Mấy năm nay Trình Trinh đối xử lạnh nhạt với bà nhưng luôn lễ phép với nhà mẹ đẻ của bà. Đặc biệt là từ sau khi Trình Nặc Nặc trở nên thông minh, ông cũng đối xử với bà tốt hơn nhiều. Tốt đến mức Ngụy Thục Quyên quên mất thái độ Trình Trinh đối bà sau khi bà mang thai. Năm đó bà giở trò mang thai Trình Nặc Nặc, bà muốn dựa vào cái bụng này kéo lực chú ý của Trình Trinh từ chê y người Trình Giao Giao về mình. Ai ngờ phản ứng đầu tiên của Trình Trinh là muốn bà đi phá thai, bà khóc lóc om sòm không chịu, người nhà mẹ đẻ cũng thay nhau tới nhà làm ầm ĩ kiên quyết bảo Ngụy Thục Quyên sinh bé trai ra. Họ cho rằng đàn ông đều thích con trai, ai ngờ Trình Trinh lại dẫn Trình Giao Giao đi xa, vừa đi chính là mấy năm. Lá gan Ngụy Thục Quyên bị dọa, từ đó bà cố gắng giữ bổn phận, không dám giở trò xấu xa nào nữa. Hôm nay lại nhìn thấy bộ dáng này của Trình Trinh, bà chỉ cảm thấy sợ hãi, không dám nói một câu nào. Tiền Phượng đứng ở cửa ồn ào nửa ngày, Ngụy Thục Quyên không để ý tới bà, Trình Giao Giao ca yêu ta siết động muốn cãi nhau với bà ta nhưng bị Trình Trinh ngăn lại. Giao Giao, không được cãi nhau. Chê y hành lang có rất nhiều hàng xóm mở hé cửa thò đầu ra xem náo nhiệt. Trình Giao Giao cãi nhau với người đàn bà đanh đá này sẽ ảnh hưởng đến cô. Khóc chuyện audio.com. Trình Trinh sẽ không cãi nhau với người đàn bà này, ông tức xanh mặt nhìn hành vi vô lại của Tiền Phượng. Hai người đi ngay, thấy Ngụy Thục Quyên không giúp mình, Tiền Phượng chán nản. Được rồi, mấy người là người trong thành phố, xem thường thông gia nghèo nàn như chúng tôi. Mấy người để tất cả hàng xóm nhìn xem, người đọc sách đấy, nghĩ mình có tiền thì xem thường thông gia ở nông dân, còn muốn cắt đứt quan hệ với chúng tôi. Trình Giao Giao không nhịn được nữa, cô đẩy bố Trình ra. Người nghèo không đáng sợ, đáng sợ chính là người nghèo có chí hướng ngắn, chỉ thích ăn cơm chùa. Tiền Phượng giơ chân nói, mày nói cái gì, ai ăn cơm chùa nhà mày nói đi. Bà đấy, đôi mắt hoa đào của Trình Giao Giao xoay chuyển, cô nhìn bà giống như nhìn mấy thứ bẩn thỉu. Hôm nay tôi bán phế liệu thì tìm được rất nhiều đồ vật trang trí và quần áo mới ở bên trong, không biết là ai giấu vào đó. Một câu của Trình Giao Giao phơi bày mọi việc, mặt Tiền Phương đỏ bừng, sắc mặt Ngụy Thục Quyên cũng biến đổi. Mấy người hàng xóm ồn ào bàn luận, chỉ có Trình Trinh không hiểu lắm, ông kéo Trình Giao Giao. Giao Giao, trẻ con không nên dính vào mấy việc này, con về phòng đi. Con không đi, mắt Trình Giao Giao nhìn chằm chằm Tiền Phượng cười khẩy, không phải bà muốn tôi nói sao? Tôi nói tiếp, được rồi. Tiền Phượng liên tục nói ba chữ. Được rồi, bà ra vẻ nói. Nhà chúng tôi là thông gia nghèo không trèo lên nhà cô được. Về sau chúng tôi cũng không dám kết thông gia với nhà cô nữa đâu, đang đâu tự nhiên tặng không một đứa con gái cho nhà mấy người. Ngụy Thục Quyên nghe thế run rẩy, bà khóc lóc xoay người sang chỗ khác. Tiền Phượng kéo con trai rời đi, bà còn nghe thấy âm thanh hàng xóm nói thầm sau lưng. Nhà cô ta đã sớm bán đứa con gái này rồi, trong lòng tính toán cái gì chứ? Tiền Phượng tức giận suýt ngã, bà rời đi trong tiếng cười vang của mọi người. Trình Trinh cũng không tốt hơn bao nhiêu, ông vất vả lắm mới bảo hàng xóm đi về được, bác Lâm ở nhà đối diện thần thần bí bí gọi ông lại. Kỹ sư Trình, có chuyện ông còn không biết đâu. Ngụy Thục Quyên ngồi trên y ghế sofa. Lúc này bà tỉnh táo lại, cả tháng nay bà có công chăm sóc Trình Trinh, đồng nghiệp ở đơn vị Trình Trinh và hàng xóm đều thấy, hơn nữa có sự trợ giúp của con gái, Trình Trinh đối xử với bà tốt hơn rồi, Trình Trinh sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đuổi bà đi. Ngụy Thục Quyên nghĩ đến cô con gái ngày mai trở về, trong lòng yên ổn hơn. Vừa nghe thấy thanh âm Trình Trinh mở cửa đi vào, bà che mặt khóc nức nở. Trình Trinh có một điểm tốt nhất chính là mềm lòng, kết hôn với ông nhiều năm rồi, ông chưa từng đánh bà, cũng chưa từng mắng bà, từ trước đến nay có chuyện gì chỉ cần bà khóc lên, Trình Trinh sẽ bỏ qua. Ngụy Thục Quyên nghĩ như vậy, trong lòng có thêm mấy phần ngọt ngào. Bà vừa định mở miệng khóc thì nghe thấy Trình Trinh tức giận quát to. Im ngay, Ngụy Thục Quyên sững sờ, gương mặt gầy vàng, đôi mắt đỏ ửng, không phải bộ dáng khóc như hoa rơi giống bà tưởng tượng mà ngược lại làm cho người ta không muốn nhìn thẳng vào bà. Trình Trinh đầy gọng kính nói, hôm nay bà cãi nhau với mẹ chồng nàng dâu nhà bán phế liệu đúng không? Chuyện cãi nhau khóc lóc om sòm với người khác bị Trình Trinh biết, Ngụy Thục Quyên hơi xấu hổ, nhưng bản tính ăn sâu vào người nhiều năm rồi, bà cứng cổ nói. Bọn họ giấu đồ của tôi tìm họ lấy lại đồ thì sao? Sắc mặt Trình Trinh khó coi chảy ra nước, ông tức giận nói. Khóc chuyện audio.com. Hai người họ là quả phụ phải nuôi một đám trẻ con, chúng ta không giúp thì thôi, bà còn đến bắt nạt họ. Mọi người là hàng xóm láng giềng, bà khóc lóc om sòm chê y đường cái, mọi người đều nhìn thấy, bà muốn người khác nhìn chúng ta thế nào đây? Ngụy Thục Quyên đứng dậy nói, tôi đã cất giữ mấy cái bình cũ bao nhiêu năm rồi mà bọn họ cầm đi hết. Hơn nữa bên trong còn có. Bỗng nhiên Ngụy Thục Quyên dừng lại, Trình Giao Giao đứng dựa vào cửa cầm cốc cà phê xem náo nhiệt. Cũng không biết Trình Trinh làm sao chịu được bà ta nhiều năm như vậy. Người phụ nữ này có rất nhiều tật xấu, còn thô lỗ, bà ta và Trình Trinh là người của hai thế giới khác hẳn nhau. Trình Giao Giao nhàn nhạt nói, còn cái gì nữa, Trình Trinh đi tới đẩy Trình Giao Giao đang châm dầu vào lửa đi vào phòng đóng cửa lại, lúc này ông mới nhìn Ngụy Thục Quyên. Còn cái gì nữa, còn có, Ngụy Thục Quyên nghẹn đỏ mặt tía tai, giống như bị đánh gãy răng chảy máu. Những đồ vật tôi tích lũy có thể bán ít nhất được mấy chục đồng đó. Trình Trinh còn chưa lên tiếng, Trình Giao Giao lại hé cửa ra nói. Bán được 18 đồng, tôi mua cà phê rồi. Nói xong Trình Giao Giao lập tức đóng cửa lại. Âm thanh trong phòng khách xuyên qua cánh cửa truyền vào, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của Ngụy Thục Quyên. Trình Giao Giao hả giận sau đó lại cảm thấy không thú vị, cô nằm sấp che y giường, ngồi xe lửa một đoạn đường dài, còn náo loạn cả một ngày, cô nhắm mắt lại ngủ thiotap đi. Buổi tối Trình Trinh gọi cô dậy ăn cơm, cô ỉ lại trong chăn ấm áp không đi ra. Một lát sau Trình Trinh mở cửa bê một bát mì vào. Sợi mì cuộn lại trong bát, bên trên y có một ít dầu vừng, rau thơm và một quả trứng trần nước sôi vàng rực. Trình Trinh đặt bát mì lên bàn, ông vỗ chăn. Giao Giao ngoan, dì Ngụy nấu mì cho con ăn này, ấm vào ấm bụng. Trình Giao Giao thò đầu ra nhìn Trình Trinh. Trình Trinh đầy kính mắt, ông ho khan che giấu sự chột dạ của mình. Giao Giao, dì Ngụy làm sai rất nhiều chuyện nhưng ngày mai nặc nặc về rồi. Nặc nặc là em của con, chúng ta cùng nhau ăn Tết được không? Lại tới rồi, lòng Trình Giao Giao sinh ra cảm giác không thú vị. Đối với Trình Trinh mà nói, cho dù ông thiên vị Trình Giao Giao đi nữa nhưng ông không thể cắt đứt quan hệ với Ngụy Thục Quyên và Trình Nặc Nặc được. Hơn nữa, Trình Trinh thật lòng yêu thương Trình Nặc Nặc, mấy năm trước ông vì Trình Nặc Nặc mà quát nguyên chủ một trận. Nghĩ đến cảnh nguyên chủ phải chịu tủi thân trong quá khứ, Trình Giao Giao đồng lòng theo. Trình Giao Giao không ăn bát mì kia. Trình Trinh thở dài, ông đành phải bê bát mì kia ra. Không phải Trình Giao Giao giận dỗi không ăn mà là Ngụy Thục Quyên hận cô như vậy, ai biết bà ta có nhổ nước bọt vào trong bát mì hay không. Trình Giao Giao uống nước lọc rồi nằm xuống, chăn được phơi khô mềm mại mang theo mùi nắng giống mùi chê y người Tạ Chiêu. Cô vùi mặt vào trong chăn nhớ về cái sân nhỏ yên bình ở thôn Điếm Thủy. Bà Tạ khoan dung từ ái, Tạ Phi ngây thơ dịu dàng, Tạ Chiêu thỉnh thoảng bắt nạt cô nhưng không bao giờ để cô chịu tủi thân, càng không để cô phải tốn sức tranh giành sự cưng chiều. Ngay cả Cường Cường hay gây chuyện cũng trở nên dễ thương, nếu Cường Cường ở đây, nó có thể đập nát bộ uống trà xấu xí của Ngụy Thục Quyên. Trình Giao Giao nghĩ như vậy lập tức tủi thân ôm chăn. Không biết Tạ Chiêu đang làm gì, lần trước cô nói chuyện về Thượng Hải ăn Tết cô cũng không nghe được giọng nói Tạ Chiêu có tức giận hay không. Khóc Chuyện Audio.com. Sáng mai cô sẽ đi gọi điện thoại cho Tạ Chiêu, nhưng không biết Tạ Chiêu có thể nghe máy hay không. Đúng rồi, ngày mai Trình Nặc Nặc trở về, nghĩ tới liền phiền, có thể trực tiếp đánh cô ta thì tốt rồi. Trình Giao Giao suy nghĩ lung tung, mơ mơ màng màng ngủ THIOTAPE đi. Trình Trinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền nhìn thấy con gái nằm cuộn tròn trên y giường, đó là tư thế ngủ không có cảm giác an toàn. Ông cẩn thận bỏ tay Trình Giao Giao vào trong chăn, sau đó để túi chườm nóng dưới chân cô. Nhìn con gái ngủ như thiên sứ nhưng hai đầu lông mày nhăn lại không che hết được sự tủi thân, Trình Trinh đau khổ che trán. Khách chương.